Diệp Huyền Tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, trấn hồn kiếm trực tiếp chui vào Nam Vô trong cơ thể, trong chớp mắt, Nam Vô linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Thần hồn câu diệt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chui này trấn hồn kiếm rơi trong tay hắn, trấn hồn kiếm hơi hơi rung động, dường như hết sức hưng phấn. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa vậy còn dư lại hai tên âm phủ cường giả, mà giờ khắc này, hai người kia vẻ mặt vô cùng đề phòng. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Mà tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, cái kia hai tên âm phủ cường giả cũng là biến mất theo tại chỗ. Đánh hai. Mà hai bên vừa giao thủ một cái, Diệp Huyền chính là trực tiếp đem âm phủ hai tên cường giả ngăn chặn. Kiếm tu. Dưới tình huống bình thường, cùng giai bên trong, kiếm tu là muốn so với bình thường người chiến lực cao hơn rất nhiều, mà Diệp Huyền còn không phải bình thường kiếm tu. Giữa sân, kiếm quang giăng khắp nơi, hai tên âm phủ cường giả bị này chút kiếm quang bức liên tục lùi lại. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn tùy ý trong đó một tên âm phủ cường giả một quyền oanh ở trên người hắn, một quyền kia bên trong, ẩn chứa một cổ cực kỳ to lớn tử khí cùng với âm khí. Trừ cái đó ra, còn có một số lực lượng quỷ dị. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên từ bỏ phòng ngự, tên kia âm phủ cường giả lập tức vì đó ngẩn người, hắn trong lòng dâng lên một cỗ bất an, nhưng giờ phút này đã vô phương lui. Âm. Tên kia âm phủ cường giả một quyền đánh vào Diệp Huyền ngực lúc, Diệp Huyền một kiếm bôi ở tên kia âm phủ cường giả yết hầu chỗ. Diệp Huyền liền lùi lại vài chục trượng. Mà tên kia âm phủ cường giả đầu lại là trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi tự như suối phun từ cái này tên âm phủ cường giả chỗ cổ phun ra ngoài, cực kỳ huyết tinh. Đối Diệp Huyền hiện tại mà nói, hắn đã không có những cái kia loè loẹt động tác. Cái chiêu gì chân thật nhất liền dùng cái gì chiêu? Giết người mới là mục đích cuối cùng nhất. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn mình thân thể. Trước ngực hắn những cái kia tử khí cùng với âm khí đã bị thân thể của hắn hấp thu. Có thể hấp thu. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, xem ra, chính mình bất tử chi thân đối này âm phủ cường giả đồng dạng có hiệu quả a. Làm sao có thể? Cách đó không xa, mặt khác tên kia âm phủ cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ không thể tin được. Diệp Huyền vừa mới đón đỡ một vị độn nhất cảnh cường giả một quyền, mà hắn không có việc gì. Thân thể. Tên kia âm phủ cường giả nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, tên kia âm phủ cường giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước một chưởng vỗ ra, trong khoảnh khắc, trước mặt hắn mấy trượng không gian trực tiếp biến thành một cái tĩnh lặng chỗ, tại đây mảnh tĩnh lặng chỗ bên trong. Là vô tận tử khí cùng âm khí. Mà Diệp Huyền vọt thẳng vào cái kia mảnh tĩnh lặng chỗ, những cái kia tử khí cùng âm khí cũng không ngăn cản cước bộ của hắn, tương phản, những cái kia âm khí cùng tử khí còn trực tiếp bị hắn hấp thu sạch sẽ. Chớp mắt sau. Một thanh kiếm từ cái này tên âm phủ cường giả yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy. Tên kia âm phủ cường giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, mà cơ hồ là đồng thời. Diệp Huyền trấn hồn kiếm đâm vào tên kia âm phủ cường giả trong cổ. Thần hồn câu diệt. Diệp Huyền quay người đi đến đạo Tam Sinh trước mặt, hắn đem cái kia xiềng xích màu đen đưa cho đạo Tam Sinh, cái này cho ngươi. Đạo Tam Sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dùng cái này, có thể vây khốn ta. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Đạo Tam Sinh nhíu mày, có chút không hiểu, vậy ngươi trả lại cho ta. Diệp Huyền liếc mắt một cái nói Tam Sinh, ngươi là quân sư của ta, cũng là bạn của ta, ta vây khốn ngươi làm cái gì? Đạo Tam Sinh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi coi ta là bằng hữu sao? Diệp Huyền cười nói, đúng thế. Đạo Tam Sinh yên lặng. Nàng bằng hữu rất ít, không đúng, ngoại trừ âm phủ vị kia bên ngoài, nàng không có những bằng hữu khác. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không cùng nhân loại làm qua bằng hữu sao? Đạo Tam Sinh gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy ngươi có khả năng thử một chút. Đạo Tam Sinh gật đầu, tốt. Diệp Huyền lại nói, ngươi mới vừa nói lấy bên trong đạo ấn ký, hiện tại ta đem nó cho ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, hắn đem xích sắt kia bỏ vào đạo tam sinh trong tay, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt của hắn có một vẻ lo âu. Cái kia cái nam tử trung niên có thể là chứng đạo cảnh. Niệm tỷ có thể đối phó sao? Diệp Huyền có chút không yên lòng, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở trong sân. Thấy thế, đạo tam sinh vội vàng đi theo. Tinh không bên trong. Mạc Niệm Niệm hết sức tùy ý ngồi tại một tấm ghế gỗ bên trên, ở trước mặt nàng, là một đoàn đống lửa. Tinh không cá nướng. Kỳ thật, cảnh tượng này khá là quái dị. Tại Mạc Niệm Niệm đối diện, là cái kia âm phủ nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn cách đó không xa Mạc Niệm Niệm, cười nói, ngươi chính là vị kia chứng đạo cảnh cường giả. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua bên trong nam tử, cười nói, âm phủ liền phái ngươi tới sao? Nam tử trung niên mỉm cười, chẳng lẽ không đủ sao? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, khẽ cười nói thật, bây giờ dương gian rất yếu. Mạc Niệm Niệm cười nói, xác thực rất yếu. Nói thật, ta không quá muốn cùng các ngươi là địch. Là địch. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng. Uống nắng ngươi một thoáng, ngươi không có tư cách cùng ta âm phủ là địch. Giống như ngươi loại này, tại đây dương gian có lẽ có thể xưng vương xưng bá, thế nhưng đặt vào ta âm phủ đi, thật không có ý nghĩa. Lời nói có lẽ có ít mạo phạm, nhưng sự thật liền lại như thế. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta có yếu như vậy sao? Nam tử trung niên trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, cười hết sức thông dong, không phải ngươi yếu. Mà là chúng ta quá mạnh. Mạc Niệm Niệm giơ ngón tay cái lên, ngươi thật vô cùng hung hăng càn quấy. Nam tử trung niên cười nói, có thể là ngươi không làm gì được ta. Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ phái người thật tốt điều tra một chút Diệp Huyền cùng ta, điều tra một chút chỗ có đầu đuôi sự tình. Có thể là ngươi không có làm như thế. Vì cái gì không làm như vậy? Bởi vì ngươi hết sức tự tin. Tại trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy âm phủ so dương gian mạnh, cho nên, ngươi tới nơi này, trong lòng thiên sinh mang theo một cổ cảm giác ưu việt. Ngươi biết không? Nhân loại có câu nói gọi địch nhân lớn nhất là chính mình. Ta cảm thấy câu nói này hết sức có đạo lý, rất nhiều người sở dĩ sẽ chết, kỳ thật không phải hắn phải chết, mà là chính hắn tìm đường chết. Nam tử trung niên cười nói, đến, ra tay. Để cho ta hối hận một thoáng. Mạc Niệm Niệm cười cười, nàng theo đầu kia cá nướng bên trên nhẹ nhàng rút ra một cái xương cá, sau một khắc, cái kia xương cá trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến. Kiếm quang vô thanh vô tức, tựa như một sợi thanh yên. Mà trong nháy mắt này, trung niên nam tử kia nụ cười trên mặt động lại. Một kiếm này. Nam tử trung niên trong đầu, mọi loại suy nghĩ lóe lên, hắn biết. Chính mình khinh địch. Một cái khinh địch, mất đi tiên cơ. Bất quá, hắn là chứng đạo cảnh cường giả, dù cho khinh địch, cũng không đến mức bị nhất kích mất mạng. Nam tử trung niên tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó một chỉ điểm ra, một chỉ này trực tiếp điểm tại kia kiếm quan phía trên. Không có bất kỳ cái gì lực lượng gợn sóng. Đây là một trận im ắng đọ sức. Thế nhưng rất nhanh, thắng bại phân ra. Chỉ thấy cái kia vệt kiếm quang đột nhiên đâm xuyên nam tử trung niên ngón tay, sau đó theo tay của hắn chui vào trong cơ thể hắn. Nam tử trung niên thân thể cứng đờ ở, hắn có chút đờ đẫn nhìn phía xa Mạc Niệm Niệm, làm sao có thể? Ngươi không có khả năng giết chết được ta. Ta đã cùng đại đạo dung hợp. Mạc Niệm Niệm liếc một cái nam tử trung niên, cùng đại đạo dung hợp liền vô địch, sao còn muốn phá đạo làm cái gì? Nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói, ngươi. Ngươi đi đến phá đạo rồi. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi đoán a? Nam tử trung niên vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, không. Tuyệt đối không thể có thể. Mạc Niệm Niệm thấp giọng thở dài, ngươi cái dạng này, để cho ta nghĩ đến một người. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, ai? Mạc Niệm Niệm cười nói, một cái theo không thay quần áo nữ nhân, lúc trước ta gặp được nàng lúc, ta cũng giống như ngươi như thế khiếp sợ, cảm thấy cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Lão Thiên, trên đời này làm sao còn có sao ta mạt niệm niệm mạnh nữ nhân? Mà lại, đối phương kiếm đạo cũng so với ta mạnh hơn, cái này thật sự là quá bi kịch. Đã sinh váy trắng, vì sao muốn sinh ta mạt niệm niệm? Đây không phải để cho ta khó chịu sao? Thế nhưng, ta sau ngươi tốt một chút, ta rất nhanh liền tiếp nhận. Chính chúng ta làm không được sự tình, dựa vào cái gì muốn nhận vì người khác làm không được. Nam tử trung niên hai mắt chậm rãi đóng lại, còn có người so các hạ mạnh. Các hạ. Xưng hô đã đổi. Mạc Niệm Niệm không biết từ chỗ nào lấy ra một con cá tiếp tục nướng, biết lúc trước ta vì sao không chết sao? Bởi vì ta sau ngươi thông minh, ta không có vừa đến đã cao cao tại thượng, không có cảm giác mình sau người khác ưu tú, không có mang theo loại kia không có chút ý nghĩa nào cảm giác ưu việt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bên trong nam tử, khóe miệng hơi nhếch lên, ta khiêm tốn cùng điều thấp đã cứu ta vẫn cảm thấy, làm người phải khiêm tốn một điểm, muốn khiêm tốn một điểm, này có lẽ sẽ không vì ngươi mang đến cái gì chỗ tốt cực lớn, nhưng ít ra sẽ không mang đến cái gì chỗ xấu. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chạy tới Diệp Huyền cùng Đạo Tam Sinh, những lời này là nói cho các ngươi hai cái nghe. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Ta hết sức khiêm tốn, rất điệu thấp. Mạc Niệm Niệm cười cười, xảo quyệt gia hỏa. Cách đó không xa, trung niên nam tử kia đột nhiên nói, các hạ đã phá đạo, vì sao còn lưu tại nơi này? Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua nam tử trung niên, ta không có đi đến phá đạo. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, tuyệt đối không thể có thể, ngươi nếu là không có phá đạo, ngươi căn bản không có khả năng một kiếm chém giết ta. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta không có đi đến phá đạo, thế nhưng, ta có năng lực phá đạo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, trong lòng chấn động vô cùng, lão thiên, này Niệm tỷ cũng quá kinh khủng đi. Nơi xa, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, ánh mắt phức tạp, hắn giờ phút này trong lòng thật vô cùng phức tạp, hắn thấy, này dương gian có lẽ có người có thể giết hắn, nhưng tuyệt đối rất rất ít. Nhưng mà hắn thật không có nghĩ đến. Vừa vặn bị hắn cho gặp. Mà lại là mạnh như vậy. Nam tử trung niên lòng bàn tay mở ra, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung động lên, hắn nhất định phải đem tin tức này truyền về ám toán ở giữa, nhưng mà, tin tức của hắn mới vừa xuất hiện chính là tan biến vô tung vô ảnh. Cách đó không xa, Mạc Niệm Niệm cười nói, ta tính toán một thoáng, âm phủ khẳng định còn sẽ phái người đến, thế nhưng, bọn hắn còn không biết ta lợi hại như vậy. Cho nên, bọn hắn phái người tới rất đại khái suất vẫn là chứng đạo cảnh, chẳng qua là tại chất lượng bên trên cùng về số lượng khẳng định có biến hóa. Ta nghĩ muốn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, bọn hắn nhiều nhất phái ra ba tên tả hữu chứng đạo cảnh cường giả tới, mà ba tên chứng đạo cảnh cường giả lời, ta còn có khả năng tùy tiện chém giết, cứ như vậy, chúng ta không chỉ lại có thể nhiều đến một chút thời gian. Còn có thể tiêu hao một thoáng âm phủ chứng đạo cảnh cường giả. Mà tại chém giết này ba tên chứng đạo cảnh cường giả về sau, âm phủ hẳn là sẽ coi trọng, lúc này, bọn hắn khẳng định lại phái một cái trọng lượng cấp cường giả đến, mà cái này trọng lượng cấp cường giả rất có thể là nửa bước phá đạo cảnh, cũng chính là chứng đạo cảnh cực hạn, mà loại người này, cũng còn không đánh lại ta, nói cách khác, chúng ta lại có thể nhiều một chút thời gian. Đồng thời nhường âm phủ tổn thất một vị trọng lượng cấp cường giả. Nói xong, hắn dừng một chút, lại hỏi, yếu ớt hỏi một câu, các ngươi âm phủ chứng đạo cảnh cường giả cùng ta suy đoán cái chủng loại kia nửa bước phá đạo cảnh cường giả hẳn là cũng không phải rất nhiều a. Nếu như rất rất nhiều, ta liền phải ngụy trang một chút, để cho các ngươi cảm thấy ta chẳng qua là chứng đạo cảnh, mà lại, ta còn thụ thương. Cứ như vậy, các ngươi liền sẽ tiếp tục khinh địch. Sau đó tiếp tục phái người đến cho ta tặng đầu người. Nam tử trung niên nhìn xem Mạc Niệm Niệm, tự như là tại như nhìn quái vật. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một bên Diệp Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Niệm tỷ thật sự là quá âm. Bất quá ta ưa thích. Lúc này, trung niên nam tử kia đã hoàn toàn biến mất, mà hắn đến chết đều không thể đem nơi này tin tức truyền trở về.

cái này luận bàn liền không có ý nghĩa. Cho nên, hắn từ bỏ tìm niệm tỷ luận bàn. Nhưng vào lúc này, đạo tam sinh đột nhiên chạy đến Diệp Huyền bên cạnh, âm phủ rất mạnh. Diệp Huyền cười nói, ngươi trước kia không phải nói bọn hắn không có chút nào mạnh sao? Đạo tam sinh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ta nói láo. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, A-La đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tại A-La trong tay, còn mang theo một cái người. Chính là cái kia Nam Sở, bất quá thời khắc này Nam Sở lại chỉ còn hạ linh hồn, mà lại linh hồn này vẫn là tàn khuyết. Nếu là Nam Sở bản thể vẫn còn, có lẽ A-La còn không làm gì được hắn, thế nhưng, Nam Sở hiện tại trạng thái, căn bản không phải A-La đối thủ. Nam Sở nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đã mở ra đạo kinh. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Nam Sở tự giễu cười một tiếng, hài hước chúng ta còn tưởng rằng ngươi chẳng qua là giả độn nhất. Diệp Huyền cười nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nam Sở nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn biết âm phủ chỗ địa. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nam Sở cười nói, ta cho ngươi biết. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một bộ thật nhỏ địa đồ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia địa đồ, trong lòng âm thầm ghi lại. Nam Sở đột nhiên nói, biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết sao? Diệp Huyền nhìn về phía Nam Sở, cười nói, ngươi là muốn cho ta đi tìm bọn họ, sau đó muốn lợi dụng bọn hắn tay diệt đi ta. Nam Sở cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, ngươi hết sức thông minh. Bất quá, ngươi đánh giá quá thấp âm phủ. Bọn hắn mạnh mẽ, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta Nam Sở hôm nay dù chết, thế nhưng, ngươi Diệp Huyền cũng sống không được bao lâu. Không chỉ ngươi Diệp Huyền, ngươi năm chiều vũ trụ tất cả mọi người sống không được. Còn có cái kia Mạc Niệm Niệm, nàng sẽ bị âm phủ trả thù, nàng xuống tràng khẳng định cũng sẽ hết sức thảm. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong thanh âm tràn đầy oán độc. Hắn không có xin tha thứ. Bởi vì hắn biết, Diệp Huyền sẽ không bỏ qua hắn, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn xuất hiện một quyển quyển trục. Chính là cái kia quyển biến số đạo kinh. Hắn đem cái kia quyển trục mở ra đối Nam Sở, làm Nam Sở thấy đạo kinh nội dung lúc, cả người hắn như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp ngốc tại chỗ. Nam Sở nhìn về phía Diệp Huyền, hắn yết hầu lăng lăng, run giọng nói, cái này. Đây là đạo kinh. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ngươi nhanh nhìn kỹ một chút. Nam Sở liền vội vàng gật đầu, hắn nhìn về phía cái kia đạo kinh, nhìn một chút, linh hồn hắn bắt đầu run rẩy lên. Giờ khắc này Nam Sở, tự như là một cái trong sa mạc mắt hấp hối người đột nhiên thấy được ốc đảo. Hy vọng. Hắn Nam Sở đã từng cũng là chính đạo cảnh, dĩ nhiên, cái kia không phải chân chính chính đạo, hắn liền chân chính độn nhất cũng không tính là lạ. Đã từng hắn, cũng là nghĩ chân chính độn nhất, chân chính chính đạo, đáng tiếc, không có đạo kinh, hắn làm không được. Đây cũng là vì sao khi biết Diệp Huyền có đạo kinh về sau, hắn lập tức đoạt xá trùng sinh. Mà giờ khắc này, hắn cuối cùng nhìn thấy đạo kinh. Đã từng trong lòng hết thảy nghi hoặc. Tại thời khắc này rộng mở trong sáng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta còn có một quyển đạo kinh. Nói xong, hắn lấy ra cái kia quyển vận mệnh, hắn mở ra đạo kinh, sau đó cho Nam Sở xem. Nam Sở nhìn xem cái kia quyển vận mệnh, đạo kinh, đầu đã trống rỗng, lại là một quyển đạo kinh. Lão Thiên! Chính mình vậy mà thấy được hai quyển đạo kinh. Này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên đi. Nam Sở không có suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng xem cái kia quyển đạo kinh. Nam Sở như đói như khát nhìn xem, giờ khắc này, cả người hắn hưng phấn nhanh điên mất rồi. Đạo kinh rất ngắn, bởi vậy, Nam Sở rất nhanh chính là xem xong. Giờ khắc này, Nam Sở cả người đều là sôi trào. Lúc này, Diệp Huyền thu hồi hai quyển đạo kinh, sau đó hắn xuất ra trấn hồn kiếm chống đỡ tại Nam Sở trước ngực. Nam Sở có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. Nói xong, hắn bắt đầu chậm rãi dùng sức, Trấn hồn kiếm từng chút tiến vào Nam Sở thân thể. Lần này, Trấn hồn kiếm không có trực tiếp hấp thu hết Nam Sở linh hồn, mà là chậm rãi hấp thu. Phát giác được chính mình linh hồn đang từ từ bị thôn phệ, giờ khắc này, Nam Sở cuối cùng hoảng rồi. Nam Sở lúc này quỳ xuống, Diệp. Diệp công tử. Đừng giết ta không muốn chết. Nguyên bản, hắn đã ôm lòng quyết muốn chết, thế nhưng, hắn hiện tại không muốn chết. Hắn vừa mới nhìn hai quyển đạo kinh A. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn khẳng định có thể đột phá. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn sống. Cái gì tôn nghiêm, cái gì cốt khí tại lúc này đều là phù vân. Diệp Huyền không nói gì, thế nhưng hắn kiếm còn tại từng chút tiến vào Nam Sở linh hồn thể bên trong. Nam Sở điên cuồng cầu khẩn nói, Diệp công tử. Đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, cầu ngươi đừng giết ta. Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện, mà giờ khắc này, hắn trấn hồn kiếm đã tiến vào Nam Sở trong linh hồn. Nhìn thấy Diệp Huyền sát ý đã quyết, Nam Sở đột nhiên điên cuồng gào thét, Diệp Huyền, ngươi thật là tàn nhẫn, a. Thanh âm tê tâm liệt phế, chấn động tinh không. Trên đời tàn nhẫn nhất sự tình không gì bằng một cái tuyệt vọng người thấy được hy vọng, mà cái này hy vọng về sau lại là tuyệt vọng. Nam Sở tu hành nhất thế cũng không trải qua này loại thay đổi rất nhanh. Rất nhanh, trấn hồn kiếm tại Nam Sở tuyệt vọng, gào thét, oán độc trong thanh âm đem hắn triệt để hấp thu. Nam Sở triệt để mất rồi. Cùng ngay từ đầu không giống nhau, Nam Sở đi không an tường, hắn đi rất không cam tâm, vô cùng không cam tâm, thế nhưng, lại không đi không được. Tuyệt vọng. Không cam tâm. Nam Sở lúc gần đi tâm tình, bình thường người không cách nào nhận thức. Một bên, Đạo Tam Sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không cảm thấy ta hết sức tàn nhẫn? Đạo Tam Sinh lắc đầu, ta cảm thấy ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn, ta hẳn là khiến cho hắn xem một thoáng Tam Sinh quyết, nếu như vậy, hắn đi sẽ càng không cam tâm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta đều không nghĩ tới đâu. Đạo Tam Sinh lại nói, ngươi hẳn là giả vờ tha thứ hắn, khiến cho hắn tự nhận là có thể sống sót, tiếp theo, ngươi khiến cho hắn tu luyện tới một nửa, giống như vừa mới như vậy giết chết hắn, hắn sẽ càng không cam lòng. Diệp Huyền vỗ vỗ trán mình, cũng không nghĩ tới này. Ta à, vẫn là quá nhân từ. Đạo Tam Sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đón lấy tới làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, tính sổ sách. Tính sổ sách. Mặc dù Nam Vô cùng Nam Sở đã ngã xuống, thế nhưng, Tu Di Thần Quốc cùng Cực Nhạc Chi Giới có thế vẫn tồn tại. Diệp Huyền đầu tiên lựa chọn là Tu Di Thần Quốc. Diệp Huyền chỉ dẫn theo Đạo Tam Sinh một người. Hai người tới cái kia đạo giới vách ngăn trước, Diệp Huyền nhìn trước mắt vũ trụ vách ngăn, hắn một kiếm chạm ra. Suy. Cái kia vũ trụ vách ngăn trực tiếp bị mở ra. Diệp Huyền mỉm cười. Đã từng, hắn còn cần niệm tỷ hỗ trợ, mới có thể đi Tu Di Thần Quốc. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng có thể tùy tiện làm được. Diệp Huyền mang theo Đạo Tam Sinh tiến vào cái kia vũ trụ vách ngăn bên trong, không đến một khắc đồng hồ, hai người tới Tu Di Thần Quốc chủ thành. Hai người vừa tới chủ thành vùng trời, một tên lão giả tóc trắng liền là xuất hiện ở Diệp Huyền cùng Đạo Tam Sinh trước mặt. Cái này người chính là đương nhiệm Tu Di Thần Quốc thần chủ. Bốn phía, vô số Tu Di Thần Quốc cường giả vây quanh. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lại muốn làm cái gì? Diệp Huyền hơi kinh ngạc, các ngươi chẳng lẽ không biết năm chiều vũ trụ sự tình sao? Lão giả tóc trắng nhíu mày, năm chiều vũ trụ sự tình gì? Diệp Huyền hiểu rõ. Hết sức rõ ràng, Nam Sở cùng Nam Vô bọn hắn trở lại Dương Gian về sau, trước tiên liền đi năm chiều vũ trụ, mà đi năm chiều vũ trụ mấy người, toàn bộ đều ngã xuống, bởi vậy, tin tức cũng không tiết lộ ra ngoài. Phải biết. Hiện tại đạo giới cùng sáu chiều vũ trụ cơ hồ là hắn Diệp Huyền người. Ai dám đi cho Cực Nhạc Chi Giới cùng Tu Di Thần Quốc báo tin? Lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi hung hăng càn quấy không được bao lâu. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả tóc trắng, cười nói, vì cái gì nói như vậy? Lão giả tóc trắng cười lạnh, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, nhưng ta đoán một chút, các ngươi tiên tổ khẳng định muốn đi âm phủ thỉnh cường giả tới đối phó ta. Có đúng hay không? Lão giả tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Làm sao ngươi biết? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta đoán. Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi biết âm phủ đáng sợ sao? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi thông minh, liền nên lập tức giao ra cái kia đạo kinh, kể từ đó, còn có thể tự vệ. Bằng không thì... Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Lão giả tóc trắng đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Trực tiếp miễu sát. Giữa sân hết thảy tu di thần quốc cường giả kinh hãi. Cái này bị miễu sát rồi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía đạo Tam Sinh, trong thành này, phàm là quyên nguyên phá giới trở lên cường giả, một tên cũng không để lại. Đạo Tam Sinh do dự một chút, sau đó nói, không bằng đồ thành này. Diệp Huyền cười nói, không. Đạo Tam Sinh nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta muốn phái người tới tiếp quản này tu di thần quốc. Nghe vậy, đạo Tam Sinh hiểu rõ. Rất nhanh, hai người đồng thời tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, nội thành vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Chiêu hàng. Diệp Huyền không chút suy nghĩ qua, bởi vì hắn không cần. Không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ tu di thần quốc bên trong hết thảy cường giả đỉnh cao toàn bộ bị chém giết, mà những cường giả này đầu đều bị treo ở trên tường thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu di thần quốc người người cảm thấy bất an. Trong hoàng cung, Diệp Huyền dẫn theo kiếm đi vào một gian đại điện, sau lưng hắn, có hai tên lão giả, hai người này, đều là độn nhất cảnh cường giả. Trong điện, Diệp Huyền thấy được một tên thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi, tại thiếu niên bên cạnh, còn có một cái tiểu nữ hài, chừng 14-15 tuổi dáng vẻ. Thiếu niên chặt chẽ lôi kéo tiểu nữ hài, hai người đều rất sợ. Diệp Huyền nhìn xem thiếu niên. Ngươi là tu di thần quốc hoàng tử. Thiếu niên gật đầu, mặc dù hắn thoạt nhìn vẫn tính trấn định, thế nhưng Diệp Huyền biết, thiếu niên này tại cố giả bộ trấn định. Diệp Huyền chỉ cô bé kia, nàng là ngươi muội muội. Thiếu niên gật đầu, đúng. Thanh âm có chút run. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ giết ngươi nhóm sao? Thiếu niên nhìn xem Diệp Huyền, sẽ. Bởi vì phải nhổ cỏ tận gốc. Diệp Huyền mỉm cười, hiểu rất nhiều. Thiếu niên do dự một chút, sau đó nói, ngươi liền giết ta, buông tha muội muội ta, có thể sao? Diệp Huyền nhìn xem thiếu niên, cười nói, ngươi tại cùng ta chơi quỷ tâm tư. Bị Diệp Huyền xem thấu, thiếu niên vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể cho ngươi muội muội một cái sống sót cơ hội, thế nhưng, ngươi muốn chết. Nói xong. Hắn tịnh chỉ một điểm, một thanh kiếm rơi vào trước mặt thiếu niên. Diệp Huyền cười nói, ngươi nếu chịu tự sát, ta có khả năng thả ngươi muội muội một đầu sinh lộ. Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, này không công bằng. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện gì công bằng. Ngươi chỉ có thể lựa chọn làm vẫn là không làm. Thiếu niên nhìn xem trước mặt thanh kiếm kia, thân thể đang run rẩy. Đúng lúc này, cô bé kia đột nhiên cầm lên kiếm, nàng nhìn Diệp Huyền, run giọng nói, ta cũng có thể lựa chọn, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu nữ hài đột nhiên cầm lấy kiếm bôi hướng cổ họng của mình. Hết sức quả quyết. Không có một chút do dự. Bất quá, cái kia kiếm tại nàng yết hầu chỗ ngừng xuống dưới. Tiểu nữ hài ngẩn ngơ, sau đó sụi lơ trên mặt đất. Có thể tưởng tượng. Nàng mới vừa rồi là dùng bao lớn dũng khí mới cầm kiếm tự vẫn. Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài trước mặt, hắn nhặt lên kiếm, mỉm cười, ta không muốn cao cao tại thượng đùa bỡn nhân tính, ta chỉ là muốn xem hắn có phải hay không một cái hợp cách ca ca, hết sức rõ ràng, hắn không phải. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang chui vào tiểu nữ hài giữa chân mày. Diệp Huyền cười nói, đây là ta đưa cho ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Tiểu nữ hài đột nhiên nói, ngươi không nên chém tận giết tuyệt sao? Diệp Huyền cười nói, ta không sợ các ngươi báo thù. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta đánh không lại ngươi, thế nhưng ngươi hậu nhân đâu? Ngươi không sợ chúng ta tìm ngươi hậu nhân phiền toái sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hậu nhân nếu là mạnh, không cần ta đi lo lắng. Hậu nhân nếu là không mạnh, chơi ta điểu sự, lão tử cũng không muốn. Thao nhiều như vậy tâm. Nói xong, người hắn đã rời đi đại điện. Trong điện, thiếu niên thở dài một hơi, mà cô bé kia lại là thấp giọng thở dài. Nàng biết, loại người này, không phải là các nàng huynh muội có thể trả thù. Báo thù. Tại thế giới của bọn hắn, Diệp Huyền giết sạch Tu Di thần quốc hoàng thất, này tự nhiên là cừu nhân của bọn hắn. Thế nhưng, nam nhân kia căn bản không sợ bọn họ huynh muội báo thù. Ngoài điện, Đạo Tam Sinh nhìn thoáng qua trong điện, sau đó nói, hiện tại đi Cực Nhạc chi giới. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, Tam Sinh, hiện tại lên, này Tu Di thần quốc chính là của chúng ta. Có ý nghĩ gì? Đạo Tam Sinh yên lặng. Diệp Huyền phát hiện, từ khi âm phủ người xuất hiện về sau, Tam Sinh nụ cười ít đi rất nhiều, cũng chẳng phải da. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Tam Sinh bả vai, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta bảo kê ngươi. Đạo Tam Sinh liếc một cái Diệp Huyền, chính ngươi đều cần người khác che đậy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi Cực Nhạc chi giới. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại giữa sân. Mà sau đó không lâu, năm chiều vũ trụ người tới tiếp quản toàn bộ Tu Di thần quốc. Hết sức thuận lợi, bởi vì Tu Di thần quốc có năng lực phản kháng đều đã chết. Mà Tu Di thần quốc hoàn thất bị đồ tin tức cũng là thật nhanh truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Liền năm chiều vũ trụ những cường giả kia đều khiếp sợ. Diệp Huyền diệt Tu Di thần quốc hoàn thất. Giờ khắc này, rất nhiều người trong lòng ngoại trừ khiếp sợ còn có kiên kỵ. Diệp Huyền có lòng nhân từ, nhưng cũng có tu la thủ đoạn. Mà cũng không lâu lắm, đạo thôn thôn trưởng Lý Nhĩ đột nhiên mang theo đạo thôn cường giả đến đây năm chiều vũ trụ. Không phải tới tìm phiền toái, mà là tìm tới dựa vào là. Khi biết Tu Di thần quốc bị diệt về sau, đạo thôn cũng sợ. Bọn hắn sợ Diệp Huyền đi tìm đạo thôn phiền toái, bởi vậy, bọn hắn trực tiếp tới đầu nhập vào. Lúc này, đã không cần lại quan sát cái gì. Thế nhưng, đạo thôn địa vị lại kém xa Tiên Cát, Khương Vũ tại năm chiều vũ trụ vẫn rất có địa vị, quyền lợi cũng lớn, mà lại, Quan Âm còn khiến cho hắn tiến nhập trưởng lão đoàn. Thế nhưng đạo thôn liền không có đãi ngộ này. Có thể nói, đạo thôn tại năm chiều vũ trụ đãi ngộ vùng địa cực, mà bọn hắn cũng không dám có chút dị nghị. Cực Nhạc chi giới. Diệp Huyền cùng đạo Tam Sinh đi tới Cực Nhạc chi giới lối vào chỗ, nhưng Diệp Huyền có chút không có nghĩ tới là, Cực Nhạc chi giới lối vào đóng lại rồi. Không cần phải nói, Cực Nhạc chi giới khẳng định biết hắn muốn tới. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Cái kia Cực Nhạc chi giới kết giới trực tiếp phá toái. Lúc này, một tên tăng nhân đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tới là một người quen cũ, chính là cái kia Di Tôn Đại Phật. Di Tôn Đại Phật nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, Diệp công tử, Tu Di thần quốc đã mất rồi. Đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Di Tôn chắp tay trước ngực, Diệp công tử, có một chuyện thỉnh giáo. Còn mời Diệp công tử thành thật trả lời. Diệp Huyền cười nói, ngươi hỏi. Di Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Nam Vô Phật Tổ cùng Nam Sở Hoàng Đế mang theo âm phủ cường giả đi đến năm chiều, thế nhưng bọn hắn toàn bộ đều đã chết. Đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Di Tôn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn kỳ thật đã sớm đoán được, thế nhưng, giờ khắc này ở đạt được Diệp Huyền trở lại về sau. Trong lòng đã chấn kinh vô cùng. Âm phủ khẳng định tới chứng đạo cảnh cường giả, mà loại này cường giả vẫn phải chết. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Diệp Huyền cùng cái kia Mạc Niệm Niệm thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn ít nhất mấy lần không ngừng. Nghĩ đến nơi này, Di Tôn trong lòng dâng lên một cỗ vô lực, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, từ giờ phút này, ta Cực Nhạc chi giới không nữa nhúng tay này chuyện thế tục, vĩnh viễn không bao giờ đối địch với Diệp công tử ngươi xem có thể được. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, các ngươi coi ta Diệp Huyền là cái gì? Muốn đánh thì đánh, nghĩ không đánh sẽ không đánh. Di Tôn cười khổ, Diệp công tử, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt. Diệp Huyền lắc đầu, trước đó ta khi còn yếu, đại sư cùng Cực Nhạc chi giới là thế nào đối đãi ta sao? Ta Diệp Huyền nếu là thua, ta tin tưởng, Cực Nhạc chi giới làm khẳng định cũng hết sức tuyệt. Cho nên, nói xong, người khác trực tiếp tan biến tại chỗ. Nguyên Từ, cái kia Di Tôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước hợp lại, này hợp lại trực tiếp hợp ở một thanh kiếm, thế nhưng sau một khắc, chui kiếm này trực tiếp xuyên thủng hắn yết hầu. Suy. Di Tôn hai mắt trợn lên, yết hầu chỗ, máu tươi bắn tung tóe. Mà Diệp Huyền đã tại Di Tôn trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, cười nói, đại sư, ngươi biết thế gian buồn cười nhất sự tình là cái gì không? Là những cái kia khẩu hô từ bi lại hành hung ác sự tình người. Càng buồn cười hơn chính là những người kia phát hiện không làm được chuyện ác về sau, trái lại chất vấn người khác vì sao muốn làm như vậy tuyệt. Đại sư à, ngươi có thể từng nhớ kỹ, năm đó ta cũng tại cùng các ngươi giảng từ bi, cùng các ngươi giảng nhân nghĩa, cùng các ngươi giảng đạo lý, có thể là các ngươi làm sao đối đãi ta sao? Các ngươi nói với ta những cái kia không có có ích lợi gì, các ngươi chính là muốn cướp ta đồ vật, mà lại muốn cướp đường hoàng. Hiện tại các ngươi mong muốn cùng ta giảng từ bi, giảng nhân nghĩa rồi. Thật xin lỗi, ta không nói. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhân nghĩa. Nhân từ. Theo Diệp Huyền, mặc kệ là nhân nghĩa vẫn là nhân từ đều là muốn điểm người. Hắn Diệp Huyền sẽ không làm kẻ ba phải. Lấy ơn báo oán sự tình, hắn Diệp Huyền không làm được. Chém giết Di Tôn về sau, Diệp Huyền trực tiếp dùng trấn hồn kiếm đem kỳ hồn phách hấp thu. Trấn hồn kiếm gần nhất đã hấp thu không ít mạnh mẽ linh hồn, lúc này nó, mơ hồ có đột phá chi thế. Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, ngươi này kiếm nếu là hấp thu âm phủ chi chủ linh hồn, khẳng định sẽ trở thành làm âm phủ dương gian đệ nhất kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Tam Sinh, âm phủ chi chủ. Đạo Tam Sinh gật đầu, đúng vậy, cái kia cái linh hồn, là âm phủ cường đại nhất linh hồn một trong, đối với ngươi này kiếm tới nói, tuyệt đối đại bổ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta đánh thắng được âm phủ chi chủ sao? Đạo Tam Sinh do dự một chút, sau đó chân thành nói, ta cảm thấy, các ngươi hẳn là chia 5 năm. Chia 5 năm. Diệp Huyền đi đến Đạo Tam Sinh trước mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Đạo Tam Sinh bả vai, cảm ơn ngươi như thế để mắt ta. Chẳng qua là... như thế hố người một nhà, thật được không? Đạo Tam Sinh. Trấn hồn kiếm hấp thu xong Di Tôn linh hồn về sau, Diệp Huyền mang theo Đạo Tam Sinh tiến nhập Cực Nhạc chi giới. Mà lúc này, Cực Nhạc chi giới đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một tên lão tăng người xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, tăng nhân khuôn mặt già nua, thân bên trên tán phát lấy một cổ cường đại khí tức. Chứng đạo cảnh. Đương nhiên, cái này chứng đạo cảnh cùng lúc trước âm phủ vị kia chứng đạo cảnh là có ngày đêm khác biệt. Mà ở tên này lão tăng nhân thân về sau, còn có hơn 10 vị Cực Nhạc chi giới siêu cấp cường giả. Toàn bộ đều là độn nhất cực cảnh. Có thể nói, Cực Nhạc chi giới cường giả ra hết. Lão tăng người nhìn xem Diệp Huyền, chắp tay trước ngực, Diệp công tử, người đã thắng. Có thể đối ta Cực Nhạc chi giới hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền cười nói, đại sư, lúc trước các ngươi có thể có nghĩ qua đối ta hạ thủ lưu tình. Lão tăng nhân vi hơi lễ, Diệp công tử, chúng ta cũng không đối năm chiều vũ trụ làm cái gì. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, các ngươi Cực Nhạc chi giới đi tới âm phủ tìm người tới dương gian làm cái gì, trong lòng các ngươi chẳng lẽ không có điểm số sao? Lão tăng người yên lặng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, một kiếm chạm ra. Lão tăng đột nhiên nói, giết. Thanh âm hắn hạ xuống, bốn phía những cái kia tăng nhân hướng thẳng đến Diệp Huyền cùng đạo tam sinh vọt tới. Nhưng mà, những người này lại như thế nào là Diệp Huyền cùng đạo tam sinh đối thủ? Rất nhanh, giữa sân vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Đồ sát! Ngắn ngủi mấy tức thời gian, giữa sân chính là có hơn 10 vị động nhất cảnh cường giả ngã xuống. Nhưng vào lúc này, lão tăng kia đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn chắp tay trước ngực, sau đó một chưởng bình thân mà ra, trong chốc lát, sau lưng hắn, vạn trường Phật thân ngưng hiện, theo này tôn kim thân Phật tượng xuất hiện, toàn bộ cực nhạc chi giới trực tiếp rung động lên. Diệp Huyền nhìn xem lão tăng, mặt không biểu tình, mà kiếm trong tay hắn đã vận sức chờ phát động. Lão tăng cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn một chưởng vung ra, trong chốc lát, một đạo dài đến mấy trăm trượng Phật thủ ấn hướng thẳng đến Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Tại đây Phật thủ ấn về sau, lão tăng đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, mặc niệm kinh văn, cái kia Phật thủ ấn bên trong ẩn chứa lực lượng đột nhiên tăng lên dữ dội, Phật thủ ấn chỗ qua, không gian kịch liệt kích động, phản phất muốn đem thiên địa này nghiền nát. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Một đạo kiếm quang phá không mà đi. Rất bình thường một kiếm. Mà này lão tăng kia khi nhìn đến một kiếm này lúc, thân thể của hắn trực tiếp cứng nhắc. Một kiếm này, người ngoài xem ra hết sức bình thường, thế nhưng hắn thấy lại có được vô cùng vô tận biến hóa. Kiếm biến. Oanh. Cái kia đạo Phật thủ ấn trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ, mà đạo kiếm khí này cũng không tán, tiếng quân thần tốc chém thẳng lão tăng kia. Lão tăng chắp tay trước ngực. Phía sau hắn cái kia đạo cự đại kim thân Phật tượng chắp tay trước ngực, một vệt kim quang trực tiếp bao phủ lại hắn. Kiếm đến. Oanh. Cái kia đạo vạn trượng kim thân Phật tượng trực tiếp vỡ nát, một đạo kiếm quang từ lão tăng kia giữa chân mày xuyên qua. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những cái kia Phật gia cường giả trực tiếp bối rối. Bị miễu sát. Diệp Huyền đi đến lão tăng kia trước mặt. Lão tăng có chút đờ đẫn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử đã đi đến chân chính độn nhất. Vừa rồi một kiếm kia, thuần túy là cảnh giới áp chế. Không chỉ có là kiếm đạo cảnh giới áp chế, còn có tự thân cảnh giới áp chế. Diệp Huyền gật đầu, độn nhất. Nghe được Diệp Huyền, lão tăng thoải mái, hắn chắp tay trước ngực, Diệp công tử, nghe đồn chỉ cần là độn nhất cảnh cường giả là có thể đi năm chiều vũ trụ. Mà Diệp công tử nguyện ý cùng hưởng đạo kinh. Diệp Huyền nói, đó không phải là nghe đồn, hiện tại năm chiều vũ trụ, chân chính độn nhất cảnh cường giả đã có nhiều vị. Lão tăng ngẩn ngơ, sau đó cười khổ, tội gì tồn tại? Tội gì tồn tại? Hắn giờ phút này, tâm bên trong phi thường phức tạp. Cực nhạc chi giới mục đích là cái gì? Là cái kia quyển kinh thư. Nhưng mà hắn lại thật không có nghĩ đến. Diệp Huyền thật nguyện ý cùng người cùng hưởng đạo kinh. Sớm biết như thế, cực nhạc chi giới cần gì phải đi đối địch với Diệp Huyền. Cùng Diệp Huyền làm bằng hữu, vật kia dễ như trở bàn tay a. Nhưng mà, cực nhạc chi giới cao ngạo cùng tự đại hại chính mình. Bởi vì tại lúc mới đầu, cực nhạc chi giới căn bản không có nghĩ tới cùng Diệp Huyền giảng đạo lý, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Huyền nhất định phải giao ra phòng sách. Cường giả cần phải đi cùng kẻ yếu giảng đạo lý sao? Cho dù là lão tăng chính mình cũng ở trong lòng cho rằng, Diệp Huyền nhất định phải giao ra phòng sách, đến mức lý. Diệp Huyền không có tư cách cùng cực nhạc chi giới phân rõ phải trái. Lão tăng thấp giọng thở dài, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp công tử, có thể hay không phát từ bi, tha ta cực nhạc chi giới một lần. Nếu là Diệp công tử nguyện ý hạ thủ lưu tình. Ta cực nhạc chi giới hết thảy tăng nhân nguyện ý quy thuận Diệp công tử. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Lão tăng có chút không hiểu, Diệp công tử, theo ta được biết, cái kia đạo giới đã gia nhập ngươi năm chiều vũ trụ, vì sao ngươi nguyện ý buông tha đạo giới lại không nguyện ý buông tha cực nhạc chi giới? Diệp Huyền cười nói, bởi vì đạo giới tại âm phủ không có trước khi đến liền đầu phục ta. Mà các ngươi không phải... Các ngươi đang đợi âm phủ tới diệt ta, cái này là khác nhau. Nói xong, hắn lắc đầu, đại sư, ta chỉ hỏi một câu, nếu như các ngươi thắng, các ngươi sẽ đối với ta Diệp Huyền nhân từ sao? lão tăng yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đạo Tam Sinh, Tam Sinh ngươi dừng lại làm cái gì? Đạo Tam Sinh nhún vai, các ngươi không phải đang nói chuyện sao? Diệp Huyền cười nói, chúng ta trò chuyện chúng ta, ngươi giết ngươi, nhớ kỹ, nơi đây hết thảy độn nhất cảnh cường giả, toàn bộ chém giết, một cái chớ lưu. Đạo Tam Sinh nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa liền xông ra ngoài. Diệp Huyền trước mặt, lão tăng thân thể càng ngày càng hư ảo, một kiếm kia, trực tiếp làm cho hắn thần hồn câu diệt. Hắn hiện tại, tương đương với hồi quang phản chiếu. Lão tăng chắp tay trước ngực, Diệp công tử, có lẽ ngươi hôm nay một cái việc thiện, ngày sau sẽ đổi tới một cái thiện quả. Diệp Huyền cười nói, ta biết, ngươi Phật gia còn có siêu cấp cường giả, không nói những cái khác, nghe nói âm phủ liền có vị ngươi Phật gia cao tăng. Bất quá không quan hệ, ta Diệp Huyền nếu dám giết người, liền đã làm tốt bị người giết chuẩn bị tâm lý. Lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đại sư, ngươi biết ta vì sao muốn nói với ngươi nhiều như vậy sao? Lão tăng lắc đầu, không biết. Diệp Huyền cười nói, ta vẫn cho là ngươi sẽ nhận lầm, thế nhưng ngươi không có, không chỉ không có. Còn muốn dùng ngươi Phật gia tại âm phủ cao tăng tới uy hiếp ta. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, dù cho đến chết, ngươi cũng không có phủ định ngươi Phật gia đủ loại hành vi, ngược lại còn vẫn cảm thấy là ta Diệp Huyền không đủ nhân từ, cảm thấy ta Diệp Huyền làm việc quá tuyệt. Nói đến đây, hắn chắp tay trước ngực, đại sư, trên kinh Phật nói, suy bụng ta ra bụng người chính là Phật tâm, có thể là trong mắt của ta, đại sư cũng không có một quả Phật tâm. Lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, nếu là lúc trước, có người đứng ra nói một câu Phật gia sai. Ta Diệp Huyền không ngại phóng Phật nhà một ngựa, dù sao, ta thiếu một vị cao tăng nhân tình, ta nghĩ còn nhân tình này, đáng tiếc là, cũng không có. Mà các ngươi từ đầu tới đuôi đều tại cảm thấy là ta Diệp Huyền tàn nhẫn, cảm thấy là ta Diệp Huyền làm quá tuyệt. Thật vô cùng hài hước. Liền các ngươi dạng này, còn tu Phật Pháp. Tu mẹ ngươi cái đại chù y. Ở cái thế giới này, cường giả không cần đi cùng kẻ yếu giảng đạo lý, mà kẻ yếu không có tư cách đi cùng cường giả giảng đạo lý. Bởi vì ngươi yếu, cho nên người khác sẽ không để ý ngươi có lý vẫn là không có lý. Lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, chắp tay trước ngực, Diệp công tử, hiện tại còn kịp sao? Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chạm ra. Suy. Lão tăng linh hồn trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền giận quá mà cười, hỏi ta hiện tại còn kịp sao? Ngươi thật là một cái chọc cười. Nói xong, hắn dẫn theo kiếm liền xông ra ngoài. Rất nhanh, cực nhạc chi giới vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Diệp Huyền cũng không hạ thủ lưu tình, phàm là cực nhạc chi giới siêu cấp cường giả toàn bộ chém giết. Bất quá, hắn cũng không có đồ sát toàn bộ cực nhạc chi giới. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cực nhạc chi giới hết thảy siêu cấp cường giả toàn bộ bị chém giết. Diệp Huyền dẫn theo kiếm, sau lưng hắn, là mười mấy bộ cực nhạc chi giới cường giả thi thể. Mà tại một bên khác, là vô số cực nhạc chi giới tăng nhân, này chút tăng nhân đều là đồng nhất phía dưới. Bọn hắn không có ra tay, cũng không có trốn, bởi vì bọn hắn biết. Tất cả đều là vô ích. Hết thảy tăng nhân xếp bằng ngồi dưới đất, mặc niệm kinh văn. Diệp Huyền bên cạnh, đạo Tam Sinh nhìn thoáng qua những cái kia tăng nhân, giết sao? Diệp Huyền không có trả lời, hắn quay người đi đến một gian Phật điện trước, tại đây bên trong, hắn đạt được quyển thứ tư đạo kinh cùng vạn Phật bất diệt thể. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, truyền lệnh xuống. Nhưng cổ tự trụ trì lập tức mang theo cổ tự tăng nhân đến đây cực nhạc chi giới. Sau lưng hắn, không gian hơi hơi rung động, một vệt bóng đen lặng yên thối lui. Không đến một khắc đồng hồ, cổ tự trụ trì mang theo một chút tăng người đi tới cực nhạc chi giới. Làm thấy cực nhạc chi giới thảm trạng lúc, trụ trì đám người sắc mặt đều là không dễ nhìn. Giờ khắc này, bọn hắn là vui mừng lúc trước từ bỏ đạo kinh. Lựa chọn cùng Diệp Huyền làm bằng hữu, bằng không thì, cổ tự xuống chàng khẳng định cũng sẽ cực thảm. Trước mắt vị này Diệp công tử, có lòng nhân từ, thế nhưng, cũng có tu la thủ đoạn a. Diệp Huyền nhìn về phía Cổ Tự trụ trì, "Trụ trì, ta muốn cho ngươi tiếp quản Cực Nhạc chi giới, ngươi tiếp quản về sau, Phật gia đem chia làm hai cái lưu phái, một cái làm thiền tông dùng tu Phật làm chủ, một cái là võ tông dùng tu trường sinh tu đại đạo làm chủ." Trụ trì chắp tay trước ngực, "Diệp công tử yên tâm, ta sẽ an bài tốt." Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía cung điện kia, "Đại sư, ta Diệp Huyền thiếu ngươi một cái nhân tình, hiện tại ta trả." Nói xong, hắn quay người rời đi. Giết Cực Nhạc chi giới hết thảy độn nhất cảnh cường giả, làm báo thù, lưu Phật giới truyền thừa, một lần nữa thành lập Phật gia trật tự, là vì trả nhân tình. Ân là ân, thù là thù. Nhưng mà vào lúc này, cung điện kia đột nhiên rung động lên, rất nhanh, vô số kinh văn màu vàng ống đột nhiên từ bên trong tòa đại điện kia bay ra, sau đó tựa như dòng sông hướng phía Diệp Huyền hội tụ mà đi. Phù văn màu vàng. Nhìn thấy này chút kinh văn màu vàng ống, Diệp Huyền có chút mộng. Đây là cái gì? Rất nhanh, những cái kia phù văn màu vàng tràn vào thân thể của hắn. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, bốn phía không gian một hồi kích chiến. Rất nhanh, Diệp Huyền hiểu rõ đây là cái gì. Này không chỉ là Phật Pháp lực lượng, còn có vị kia cao tăng Phật Pháp truyền thừa. Vị kia cao tăng cả đời tận sức tại nghiên cứu Phật Pháp, đối Phật Pháp một đạo có rất sâu lý giải, mà giờ khắc này, vị kia cao tăng đem chính mình đối với Phật Pháp lý giải toàn bộ hóa thành kinh văn biếu tặng cho hắn. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, hắn hơi hơi thi lễ, "Đại sư, đa tạ." Nói xong, hắn quay người rời đi. Những cái kia Phật Pháp tri thức, đối với đã tu luyện vạn Phật bất diệt thể hắn tới nói, trợ giúp là to lớn. Cổ Tự trụ trì tại tiếp quản Cực Nhạc chi giới về sau, lập tức bắt đầu đại lực chỉnh đốn. Dựa theo Diệp Huyền phân phó, Cổ Tự trụ trì đem Cực Nhạc chi giới chia làm thiền tông cùng võ tông, ưa thích Phật Pháp có thể đi thiền tông, mà ưa thích võ đạo có khả năng vũ vũ tông, dĩ nhiên, hai cái đều có thể học, chỉ bất quá rõ ràng có chủ thứ. Nói tóm lại, Cực Nhạc chi giới rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bởi vì có năng lực phản kháng, đều đã chết. Mà Cực Nhạc chi giới sự tình cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Đến tận đây, Cực Nhạc chi giới, đạo giới, tu di thần quốc, cùng với sáu chiều vũ trụ cơ hồ đều đã tại Diệp Huyền thống trị xuống. Mà năm chiều vũ trụ thực lực, cường đại trước nay chưa từng có. Bởi vì hiện tại liền năm chiều vũ trụ có chân chính độn nhất cảnh cường giả. Năm chiều vũ trụ, nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới, trầm tư. Sự tình kết thúc rồi à? Không. Hắn thấy, sự tình vừa mới bắt đầu. Bây giờ còn có một cái địch nhân lớn nhất, cái kia chính là âm phủ. Hiện ở thời điểm này, âm phủ cũng đã biết trung niên nam tử kia đám người ngã xuống sự tình. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật nguyện ý cùng những người kia cùng hưởng đạo kinh. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, cười nói, ta không phải đã tại làm như vậy sao? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ta biết mấy người bên trong, phàm là đạt được này đạo kinh, cơ bản đều sẽ chiếm làm của riêng, chỉ có ngươi nguyện ý lấy ra cùng người chia sẻ. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Diệp cô nương, đạt được đạo kinh, liền nhất định có thể đi đến chân chính độn nhất sao? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, không, có thể hay không đi đến chân chính độn nhất, vẫn là phải dựa vào tự thân. Cũng không phải nói có đạo kinh liền nhất định sẽ đi đến độn nhất, chỉ có thể nói, đạo kinh cho những cái kia đạt đến cực hạn người một đầu con đường mới, mà có thể đi hay không xuống, vẫn phải xem cá nhân tự thân. Diệp Huyền gật đầu. Như có điều suy nghĩ, ta hiểu được. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi không chia sẻ, mảnh thế giới này, ít nhất ngoài trừ số ít mấy nơi bên ngoài, chỉ có một mình ngươi là chân chính độn nhất. Diệp Huyền cười nói, ta không sợ người khác so với ta mạnh hơn. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới, nói khẽ, ta muốn nhường năm chiều vũ trụ trở nên càng tốt hơn, mà này dựa vào ta một người là làm không được. Ta cần càng nhiều người trợ giúp ta. Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, ngươi nếu là bất tử, ngày sau lấy được sẽ càng nhiều, trước mắt này chút, bao quát vùng vũ trụ này đối ngươi mà nói, đều là không có ý nghĩa. Diệp Huyền cười hỏi, Diệp cô nương, bằng hữu của ngươi nhiều không? Diệp Tri Mệnh nắm cổ thư tay hơi hơi siết chặt, nàng yên lặng một lát sau, nói, trước mắt mà nói, chỉ một mình ngươi. Không đúng, ngươi chỉ có thể coi là nửa cái. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao chỉ có thể coi là nửa cái? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, ngươi đoán. Diệp Huyền cười nói, bất kể như thế nào, ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Diệp Tri Mệnh cười lạnh, ngươi liền ta là ai cũng không biết liền coi ta là bằng hữu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi là ai a? Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, nghĩ lừa phỉnh ta. Diệp Huyền nhếch miệng, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, Diệp cô nương, vì sao ngươi không tin ta là chính chiều vị diện con trai? Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Tri Mệnh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không biết có hay không chính chiều vũ trụ? Diệp Tri Mệnh gật đầu, không có chính chiều vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Diệp Tri Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không biết muốn thế nào muốn nói với ngươi, ngược lại không có chính chiều vũ trụ. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia trước mắt đã biết nhất cao chiều không gian thế giới là? Diệp Tri Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là đạo mộ cùng đạo đình. Đạo mộ đạo đình? Diệp Huyền nhíu mày, không phải cái kia lượn quanh thế giới. Diệp Tri Mệnh lắc đầu. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi sở dĩ hỏi ta này chút, là muốn biết những thế lực kia sẽ không trở thành địch nhân của ngươi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Hắn có đạo kinh, cái đồ chơi này quá chuốc họa. Diệp Tri Mệnh lại nói, đạo kinh mạnh mẽ cùng tác dụng, vượt xa ngươi tưởng tượng. Liền trước mắt mà nói, còn không có thế lực nào có khả năng coi nhẹ đạo kinh, đặc biệt là hoàn chỉnh đạo kinh. Đạo kinh được xưng là võ đạo khởi nguyên chi trải qua, ngươi suy nghĩ một chút, giá trị của nó cao bao nhiêu? Diệp Huyền nói khẽ, ta đã hiểu. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, Diệp cô nương, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi biết trên đời này có cái gì chữa thương thánh vật sao? Diệp Tri Mệnh nói, trong cơ thể ngươi loại kia tự khí tính. Diệp Huyền lắc đầu, đây không phải tiểu gia hỏa kia bản nguyên tự khí, còn không được. Diệp Tri Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, âm phủ có một vật, gọi hoàng tuyền thánh thủy, này nước là âm phủ thánh vật, truyền thuyết, chỉ cần thần hồn tại, dù cho chỉ có một sợi thần hồn, này nước cũng có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh. Mặc dù có thể có chút khoa trương, thế nhưng, vật này đối trị liệu thần hồn khẳng định có kỳ hiệu, không chỉ có thể trị liệu thần hồn, còn có thể thật to tăng cường thần hồn. Bởi vậy, này nước cực kỳ trân quý, tương truyền, âm phủ hoàng tuyền thánh hạ 50.000 năm mới có thể thối luyện ra một giọt hoàng tuyền thánh thủy, cái đồ chơi này tại âm phủ địa vị, gần với đạo thạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Diệp Tri Mệnh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, Diệp cô nương, theo ta đi một chuyến âm phủ. Diệp Tri Mệnh liền nói ngay, không đi. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, vì cái gì à? Diệp Tri Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn đi bị đánh. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đi âm phủ. Cái tên này là điên rồi sao? Chỗ kia, không phải người có thể đi. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng đuổi kịp Diệp Tri Mệnh, Diệp cô nương, chúng ta không phải đi âm phủ đánh nhau, liền là đi xem một chút. Diệp Tri Mệnh dừng bước lại, âm thanh lạnh lùng nói, vậy chính ngươi đi à? Ta lại không có ngăn đón ngươi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ngươi đi theo ta yên tâm một chút. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ta không muốn đi. Diệp Huyền vội vàng nói, Diệp cô nương, ngươi coi như theo ta đi giải sầu một chút thôi. Diệp Tri Mệnh hít sâu một hơi, sau đó nói, ngươi đi âm phủ làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tìm đạo kinh. Ngươi không phải nói có 2 quyển đạo kinh tại âm phủ sao? Ta muốn đi tìm đạo kinh, ta có thể là vì ngươi à? Ngươi! Diệp Tri Mệnh đột nhiên cả giận nói, ngươi cho lão nương nói tiếng người. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, nha đầu này không tốt lừa dối. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không muốn ngồi chờ chết, một mực chờ bọn hắn đến, quá bị động. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi không có thực lực kia đối kháng bọn hắn. Diệp Huyền cười khổ nói, cái kia cũng không thể ngồi chờ chết a. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, âm phủ có đạo kinh. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, ta biết âm phủ có đạo kinh, thế nhưng người biết cái kia đạo kinh tại trên tay người nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, trong đó một quyển tại một cái ngươi bây giờ tuyệt đối đánh không lại trong tay người, mà đổi thành một quyển tại ngươi tuyệt đối không thể có thể đi được địa phương. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia chẳng lẽ cứ như vậy chờ? Chẳng lẽ đạo kinh sẽ tự động đưa ra hay sao? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Diệp cô nương, ta cảm thấy chúng ta có khả năng liều mạng. Diệp Tri Mệnh nói, ngươi bây giờ hẳn là thật tốt tăng cường thực lực của chính mình. Diệp Huyền cười nói, âm phủ sẽ cho ta thời gian sao? Diệp Tri Mệnh thấp giọng thở dài. Âm phủ sẽ không cho Diệp Huyền thời gian. Diệp Tri Mệnh lại nói, ngươi có thể cho Mạc Niệm Niệm đi theo chúng ta cùng đi. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, ngươi là muốn đánh Niệm tỷ chủ ý sao? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Nàng thật đúng là thật không dám đánh Mạc Niệm Niệm chủ ý, nữ nhân kia so Diệp Huyền còn muốn âm hiểm. Nghĩ đến nơi này, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng nghĩ đến một câu, không phải người một nhà, không tiến vào một nhà cửa. Này tỷ đệ hai thật là cực phẩm nhân gian. Một cái đại lừa dối, một cái nhỏ lừa dối. Một cái thực lực cực kỳ cường đại, một cái da mặt cực kỳ dày. Mạc Niệm Niệm thực lực tăng thêm Diệp Huyền không biết xấu hổ, đơn giản nhân gian vô địch. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, thôi. Diệp cô nương không muốn đi liền lưu tại nơi này đi. Ta tự mình đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Tri Mệnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ngươi quen thuộc âm phủ sao? Diệp Huyền lắc đầu, chưa quen thuộc, thế nhưng, nhiều đi dạo một thoáng liền quen thuộc a. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, ngươi thật là một cái nhân tài. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ta cùng ngươi đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hung hăng ôm lấy Diệp Tri Mệnh, Diệp cô nương tốt nhất rồi. Diệp Tri Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đừng ông ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Diệp cô nương, ta có cái lễ vật cho ngươi. Diệp Tri Mệnh nhíu mày, cái gì? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái người gỗ nhỏ xuất hiện tại trong tay của hắn, cái kia người gỗ nhỏ cùng Diệp Tri Mệnh đơn giản giống nhau như đúc. Diệp Huyền đem người gỗ nhỏ đưa cho Diệp Tri Mệnh, Diệp cô nương, này đưa cho ngươi. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua cái kia người gỗ nhỏ, mặt không biểu tình, không muốn. Diệp Huyền trực tiếp nhét vào Diệp Tri Mệnh trong tay, liền xem như cái kỷ niệm. Diệp Tri Mệnh lạnh lùng hừ một tiếng, một mặt khinh thường, chúng ta có cái gì kỷ niệm? Diệp Huyền cười nói, Tri Mệnh, chúng ta đi âm phủ đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi có thể hay không gọi ta Diệp cô nương? Diệp Huyền gật đầu, được rồi, Tri Mệnh. Diệp Tri Mệnh hít sâu một hơi, tức giận đến có chút không nhẹ. Nhưng là đối với này loại không biết xấu hổ người, chính mình lại có thể làm sao đâu. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía trong tay người gỗ nhỏ, nàng cười lạnh, tay nghề thật kém. Nói xong, nàng thu hồi cái kia người gỗ nhỏ, sau đó tan biến ở trong sân. Diệp Huyền an bài tốt năm chiều vũ trụ sự tình về sau. Hắn chính là trực tiếp mang theo Diệp Tri Mệnh đi tới âm phủ. Đến mức đạo tam sinh, hắn không có mang theo, nắm cái tên này mang đến âm phủ, đó là thật xảy ra đại sự. Cái tên này đối âm phủ quá cừu thị, nàng nếu là đi âm phủ, khẳng định sẽ làm loạn. Mà lại, năm chiều vũ trụ hiện tại cần một vị siêu cấp cường giả trấn thủ.